Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 116, phần 116. Hôm nay giữa trưa, Diệp Thượng Nguyệt thật sự ở Ngọc Phù Cung chính điện trước cửa quỳ một canh giờ. Nàng rời đi Ngọc Phù Cung thời điểm, sắc mặt tái nhợt, đi đường cụ khập khiễng. Diệp Thượng Nguyệt từ Mạn Vân nâng, đi ở thật dài cung trên đường, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, lam lam thiên, tuyết trắng vân, lại nhìn ra xa phương xa, một tầng tầng cao cao cung tường chặn nàng tầm mắt, cuối cùng nàng đem tầm mắt định ở kia tòa tối cao lâu vũ thượng. Mạn Vân, ngươi biết không, nói nàng, liền giơ tay chỉ hướng về phía kia tòa lâu vũ. Đó chính là Càn Nguyên Điện, cũng là nàng đã từng nhất hướng tới địa phương. Chúng ta qua đi nhìn xem đi, nương nương. Ngài vẫn là trở về nghỉ tạm sẽ đi. Mạn Vân thấy nàng gia chủ tử như vậy chật vật, trong lòng thực hụt hẫng. Thục phi làm được quá mức. Không, về sau không cần lại kêu ta nương nương. Diệp Thượng Nguyệt đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm kia tòa lâu vũ, chúng ta đi Càn Nguyên Điện bên kia nhìn xem đi. Mạn Vân vô pháp, chỉ có thể ấn nhà nàng chủ tử nói làm, đỡ nàng chiều Càn Nguyên Điện phương hướng đi đến. Càn Nguyên Điện, cảnh đế này sẽ vừa vặn nghỉ chưa xong, ngồi vào trên long ỷ chuẩn bị phê duyệt tấu chương. Lộ công công liền tay chân nhẹ nhàng mà vào được. Hoàng thượng, Đức phi nương nương cấp lệ phi trước tiên tặng thọ lễ. Nàng còn hướng ngoài cung đệ tin tức chậm đã biết, cảnh đế phiên bổn sổ con nhìn lên. Lệ phi nhà mẹ đẻ cũng không sạch sẽ. Đức phi làm người cha càng tốt. Tỉnh chậm lại gọi người đi cha xét. Lộ công công tiếp tục hồi bẩm nói. Vừa mới thục phi phạt túc chiêu viện các nàng hai đối thượng là chuyện sớm hay muộn. Cảnh đế đối với việc này là một chút đều không cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc thục phi hận thái hậu, cơ hồ là hận đến trong xương cốt. Liền tính trong cung bị này không phải Diệp Thượng Nguyệt, là Diệp Thường Mân, nàng cũng giống nhau sẽ không bỏ qua. Túc chiêu viện phỏng chừng lại có một chén trà nhỏ công phu liền phải đến Càn Nguyên Điện. Lộ công công kỳ thật chỉ nghĩ đối hoàng thượng nói cái này. Túc chiêu viện đây là chuẩn bị tới Càn Nguyên Điện tìm chết không thành. Cảnh đế nghe xong những lời này mới ngẩng đầu lên, câu miệng cười, xem ra nàng là không chuẩn bị lại chơi đi xuống. Một hồi làm nàng trực tiếp tiến vào, vừa lúc chậm cũng muốn nghe nàng nói như thế nào. Nặc chờ đến Diệp Thượng Nguyệt đi vào Càn Nguyên Điện thời điểm đã sắp giờ thân. Lộ công công, hoàng thượng ở bên trong sao? Mạn Vân nguyên tưởng rằng nhà nàng chủ tử chỉ là đến xem, không nghĩ tới nhà nàng chủ tử thế nhưng muốn vào đi gặp hoàng thượng. Túc chiêu viện, hoàng thượng ở bên trong chờ ngài. Ngài vào đi thôi. Lộ công công đánh giá hai mắt Diệp Thượng Nguyệt. Đã từng thiếu chút nữa Diệp Thượng Nguyệt liền vào hậu cung. Bất quá nàng như vậy nữ nhân, liền tính là vào hậu cung cũng sẽ không an phận kiên định. Diệp Thượng Nguyệt kéo xuống Mạn Vân nâng tay nàng, liền sửa sửa tóc, xiêm y. Sau liền một người tiến vào Càn Nguyên Điện. Nàng bình khí tiến vào Càn Nguyên Điện lúc sau, liền mau chân đi đến giữa điện, hai đầu gối quỳ xuống. Tội phụ Diệp Thượng Nguyệt khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Cảnh đế buông xuống sổ con, ngẩng đầu lên, không hề trang đi xuống. Diệp Thượng Nguyệt đứng lên, liền bắt đầu đánh giá khởi Càn Nguyên Điện. Nàng cũng không trả lời cảnh đế nói. Một lát sau, Diệp Thượng Nguyệt rốt cuộc đánh giá xong Càn Nguyên Điện, liền nhìn về phía ngồi ở trên long ỷ cảnh đế. Này còn muốn đa tạ hoàng thượng, thục phi nương nương đâu. Nếu không phải nàng hôm nay đánh thức ta, Ta còn không biết chính mình muốn si tới khi nào. Cảnh đế đôi tay gác ở ngực án thượng. Ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám trà trộn vào cung. Thế nào, trong cung sinh hoạt còn thói quen sao? Diệp Thượng Nguyệt rũ xuống hai mắt, cười lạnh một tiếng, mang theo chút tự diễu. Nếu không phải hoàng thượng ngài mở một con mắt nhắm một con mắt, ta làm sao có thể trà trộn vào cung đâu? Ta chỉ nghĩ đến nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Lại xem nhẹ có thể tại đây địa phương tồn tại xuống dưới người, ngươi tiến cung chỉ sợ không đơn giản chỉ là vì trốn đi. Cảnh đế nhìn thoáng qua Diệp Thượng Nguyệt, liền cầm chỉ bút son, chuẩn bị tiếp tục xem sổ con. Đồ vật tìm được rồi sao? Diệp Thượng Nguyệt nghe vậy hơi hơi sửng sốt, sau liền hiểu rõ mà cười. Hoàng thượng vẫn là như vậy cơ chí, chuyện gì nhi đều trốn bất quá ngài đôi mắt. Dung ma ma danh sách đều đã ở ngài trong tay, ta còn có thể tìm cái gì? Diệp Thượng Nguyệt ngẫm lại chính mình cả đời này, trong miệng liền nhịn không được phát khổ. Ta cả đời này, quay đầu lại nhìn xem, đều là bỏ qua. Cảnh đế không có ngẩng đầu, nhưng lại cười. Bỏ qua cái gì? Diệp Thượng Nguyệt về phía trước đi rồi vài bước, còn chưa tới bậc thang, đã bị canh giữ ở một bên thị vệ cấp cản lại. Nàng nhìn nhìn trước mặt hai cái thị vệ, bất đắc dĩ mà cười một tiếng, liền lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên long ỷ phê sổ con hoàng đế. Ta bỏ lỡ quá nhiều, ta chính mình cũng nói không rõ. Hoàng thượng, ta có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Cảnh đế hôm nay cũng hào phóng một hồi, ngươi nói, ngài năm đó vì cái gì không có tuyển ta làm hoàng hậu? Đây là nàng vẫn luôn rối rắm sự tình. Nàng cùng hoàng thượng cũng coi như là thanh mai trúc mã. Tuy rằng hoàng thượng vẫn luôn làm lơ nàng, nhưng là nàng trong mắt là có hắn. Cảnh đế cười nhạo một tiếng, không có xem nàng, chậm chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới thái hậu nhà mẹ đẻ nữ tử làm vợ kia Chu gia đâu. Diệp Thượng Nguyệt đi theo hỏi đến, Chu quý phi Chu gia liền có thể sao? Cảnh đế này sẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thượng Nguyệt, sau lại cúi đầu xem sổ con. Hoàng hậu không ngươi thông minh, không ngươi dạ tâm đại. Nàng có thể, cho dù nàng quản không được hậu cung, vẫn luôn cho ngài kéo chân sau cũng có thể. Diệp Thượng Nguyệt là chướng mắt hoàng hậu, rõ ràng là xuất từ Trung Dũng hầu phủ, nhưng lại một thân tử quê mùa, không có một chút quốc mẫu bộ dáng. Có thể cảnh đế không có chần chờ, trực tiếp cho nàng khẳng định đáp án. Ta đây đâu? Diệp Thượng Nguyệt trong mắt mang theo điểm điểm chờ đợi. Nếu năm đó ta cô mẫu chính là làm ngài cưới ta. Ngài, nói tới đây nàng lại có chút chần chờ, không dám lại tiếp tục hỏi đi xuống. Bất quá cảnh đế biết nàng muốn hỏi cái gì, chậm sẽ làm ngươi chết bệnh. Diệp Thượng Nguyệt nước mắt nháy mắt lấp đầy nàng hốc mắt. Nàng có chút không tin, vì cái gì? Liền bởi vì ta ở ta cô mẫu trước mặt đề ra một câu, tò mò lưu nhân là chết như thế nào, sao? Không đề cập tới cái này còn bãi, nhắc tới cái này, cảnh đế liền nhíu hạ mày. Ngươi có biết, chậm ghét nhất người nào sao? Hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Thượng Nguyệt, không hề có bị Diệp Thượng Nguyệt nước mắt đả động. Chậm ghét nhất tự cho là thông minh lại tàn nhẫn độc ác nữ nhân, ha ha ha. Diệp Thượng Nguyệt cười, cười đến thực làm càn, rất lớn thanh, nước mắt cũng chảy xuống dưới. Hoàng thượng, ngài biết ta cả đời này nhất sai chính là cái gì sao? Ta cả đời này nhất sai chính là thân là nữ tử. Ha ha, cảnh đế nhìn Diệp Thượng Nguyệt, thiệt tình cảm thấy nàng chính là cái chê cười. Ta 3 tuổi bắt đầu nhận tự, đến 15 tuổi, từ thư ngũ kinh càng là đọc lầu lầu. Chính là Diệp Thượng Nguyệt trên mặt mang theo phẫn nộ. Nàng giống lớn nói, chính là lại có ích lợi gì? Ta đã không thể giống nam tử giống nhau khoa cử nhập sĩ. Lại không thể vi phạm thế tục tự tiến cử vi thần. Ta đọc những cái đó thư có ích lợi gì? Ta đại tổ ở sinh hạ ta cháu trai thời điểm. Làm chuyện thứ nhất chính là tặng ta một bộ nữ giới. Nữ tắc, nàng là ám chỉ ta, nàng khinh thường ta, chính là Diệp gia gặp nạn thời điểm, nàng còn không phải ngàn dặm xa xôi làm người truyền tin cho ta, làm ta cứu cứu Diệp gia. Ngươi lớn nhất sai, không phải thân là nữ nhân, mà là tự cho mình rất cao. Cảnh đế cảm thấy Diệp Thượng Nguyệt thật sự quá đánh giá cao chính nàng. Ngươi tự nhận là chính ngươi đọc đủ thứ thi thư, nên cao nhân nhất đẳng. Nói câu trắng ra nói, hậu cung của trẫm tùy tiện lôi ra một nữ nhân, đều so ngươi thông minh. Chỉ là các nàng càng thích thờ ơ, lạnh nhạt thôi. Diệp Thượng Nguyệt muốn cười một cái, chính là lại cười không đứng dậy. Hoàng thượng nói có lẽ là đối. Ta hiện tại hối hận lúc trước giết Bân Nhi thế thân nàng. Ta hẳn là liền như vậy, sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Làm nàng đem ta cấp giết, có lẽ liền sẽ không có sau lại những cái đó phiền não rồi. Nàng nói đến này, nắm hạ song quyền, sau lại buông lỏng ra. Chính là khi đó ta sợ chết, ta còn muốn sống. Ta ngày đó thật sự không có một chút do dự liền đem nàng lừa vào hậu viện. Buồn chết ở thao tắm ở ni. Diệp Thượng Nguyệt trong đầu nghĩ ngày đó cảnh tượng. Nghĩ đến nàng muội muội trước khi chết khóe miệng kia một mặt cười. Ta lúc ấy nghĩ dựa vào cái gì nàng từ nhỏ liền hưởng thụ hết thảy. Tuổi tới rồi còn vào cung. Vì cái gì ta lại không thể lấy. Vì cái gì ta muốn lưng đeo nhiều như vậy? Ta thế thân Bân Nhi vào cung lúc sau. Ta cho rằng ta có thể sống được thực hảo. Chính là khi ta ở Trường An cung ngoại tình thấy Hi Hiền Phi thời điểm. Nàng xem ta cái kia ánh mắt ta liền biết ta lòi. Tiếp theo là Đức Phi. Còn có hôm nay Thục Phi. Nguyên lai các nàng đều biết ta là ai. Chỉ là các nàng không nghĩ để ý tới ta mà thôi. Ngươi ở các nàng trong mắt căn bản là cấu không thành uy hiếp. Tựa như hôm nay Thục Phi giống nhau, thân phận bại tại nơi đó. Nàng làm ngươi quỳ, vậy ngươi nhất định phải đến quỳ. Cảnh đế chưa từng có xem thường quá hắn hậu cung đám kia nữ nhân. Nhiều năm như vậy tới, nếu không phải hắn thường thường cắm xuống tay, hậu cung cũng không biết có bao nhiêu oan hồn. Đúng vậy, các nàng trước nay liền không có đem ta để vào mắt. Đây là Diệp Thượng Nguyệt nhất không thể chịu. Đừng, nàng từ nhỏ đến lớn nghe được quá nhiều ca ngợi. Nàng đã từng dự mãn kinh thành. Đáng tiếc hiện tại nàng Diệp Thượng Nguyệt là cái người chết. Nàng chỉ có thể đỉnh muội muội tên tuổi tồn tại. Nàng tính cái gì? Rốt cuộc tính cái gì? Nàng vẫn là Diệp Thượng Nguyệt sao? Diệp Thượng Nguyệt quỳ tới rồi trên mặt đất. Hoàng thượng, ta có thể cầu ngài sự kiện sao? Nói, cảnh đế đã thấy được Diệp Thượng Nguyệt trong mắt không có ánh sáng. Một cái tồn chết ý người. Hắn có thể xét khoan dung chút. Diệp Thượng Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này nàng đã từng ái mộ ảo tưởng nam nhân. Ta có thể chính mình tuyển cái cách chết sao? Ta không muốn chết đến ai uyển. Ta cả đời này đã thân là nữ tử. Ta vô pháp thay đổi. Ta chỉ nghĩ cuối cùng. Bị chết đại khí một chút. Cảnh đế cũng không có khó xử nàng. Trực tiếp đồng ý. Có thể tạ hoàng thượng. Diệp Thượng Nguyệt vững chắc mà cấp cảnh đế khái một cái đầu. Sau nàng liền đứng dậy đi hướng tiến đến. Lần này nàng như cũ bị thị vệ cấp ngăn cản. Diệp Thượng Nguyệt nhìn thị vệ cười cười. Hoàng thượng, tội phụ có thể cùng thị vệ mượn thanh đao sao? Có thể, tạ hoàng thượng. Diệp Thượng Nguyệt lần này cũng chưa cho hoàng thượng hành lễ, liền trực tiếp lấy đi thị vệ hai tay dâng lên đao. Chiều Càn Nguyên điện cửa điện đi đến. Hoàng thượng, tội phụ liền không ở nay ngại ngài mắt. Lần này tội phụ là thật sự có thể giải thoát rồi, không một hồi. Lộ công công liền tiến vào hồi bẩm. Hoàng thượng, Diệp thị ở cửa đại điện tự vận, cảnh đế đầu cũng không nâng một chút. Cũng không tệ lắm, tới rồi sắp chết cuối cùng là có chút tỉnh ngộ. Kéo đi ngoài thành chôn đi, nặc lộ công công ở trong lòng thở dài. Hắn cảm thấy Diệp Thượng Nguyệt lúc trước chết ở Từ Vân Sơn còn hảo chút. Một hai phải tới trong cung lăn lộn một hồi, còn cái gì cũng chưa vớt được. Cảnh đế ở tiểu lộ tử sau khi rời khỏi, liền buông xuống sổ con. Nghĩ nghĩ Diệp Thượng Nguyệt vừa mới lời nói, lúc sau nâng một chút tay. Một cái hắc y nhân liền xuất hiện ở giữa điện. Ngươi tự mình đem Càn Nguyên điện từ trên xuống dưới cấp lục soát một bên, cảnh đế phân phó nói. Không cần buông tha bất luận cái gì địa phương, là tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia duy trì. Tác giả quân hôm nay trong nhà có hỷ sự, cho nên chậm trễ. Hai ngày này tác giả quân tuy rằng trong nhà có hỷ sự, nhưng lại một chút cao hứng cũng không có. Đây là tác giả quân lần đầu tiên viết, ta thừa nhận có rất nhiều không đủ, ta cũng ở khiêm tốn tiếp thu đại gia ý kiến, nỗ lực cải tiến, nhưng mấy ngày nay luôn là có một ít không thể hiểu được người lưu lại chút đả thương người bình luận, thậm chí còn không có xem văn, liền lưu lại cái bình luận là nói nhìn bình luận, nói tác giả quân viết văn thế nào. Này đó ta không biết có phải hay không cố ý, nhưng ta có thể xác nhận chính là ta cảm xúc bị ảnh hưởng tới rồi. Ta hiện tại đều cưỡng chế chính mình không cần đi xem bình luận, nhưng nghĩ đến còn có rất nhiều chân chính người đọc khả năng lưu lại bình luận, ta lại sẽ nhịn không được đi xem monster tóm lại thực rối rắm. Bất quá ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hy vọng về sau cho đại gia mang đến càng nhiều hảo văn. Cảm ơn đại gia, đề cử cơ hữu văn. Cung cũng chưa còn đấu cái gì chương 85 túc chiêu viện chết ở Càn Nguyên Điện. Hậu cung trừ bỏ mấy cái địa vị cao phi tần trong lòng biết rõ ràng ngoại, những người khác liền tính là có cái gì ý tưởng cũng không dám nhiều lời. Rốt cuộc nàng là chết ở hoàng thượng địa phương. Thẩm Ngọc Quân biết chuyện này thời điểm chỉ là thoáng có chút giật mình, nhưng ngẫm lại cảm thấy thực bình thường. Diệp Thượng Nguyệt ở lẫn vào hậu cung kia một khắc cũng đã chú định nàng sống không lâu. Hậu cung liền không có thể giấu được bí mật. Nàng này vừa chết, nhưng thật ra làm Thẩm Ngọc Quân an tâm không ít. Phía trước nàng vẫn luôn đề phòng Diệp Thượng Nguyệt cẩu nóng nảy nhảy tường, làm ra cái gì diệt sạch nhân tính sự tình. Hiện tại xem ra Diệp Thượng Nguyệt vẫn là có vài phần ngạo cốt. Hết chương.